Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, cuối cùng quyết chiến. Nếu biết hung thủ sẽ tìm đến ngươi, vì sao ngươi hay sao không tránh? Làm mất Diệp Chân, Lục Huyền Tâm lúc này lòng tràn đầy tức giận, liền trực tiếp hướng binh khí vương sặc tiếng nói. Bởi vì trước kia ta cảm thấy ta có thể chế phục tên điên này. Nhưng bây giờ, nếu như hung thủ thực lực cùng vị Diệp Chân này tiểu huynh đệ đồng dạng, binh khí vương một bên tiếp nhận chữa bệnh nhân viên cầm máu, một bên chậm rãi nói, 6 giờ chiều, một nhà chuyển vận ngoài công ty cửa hàng bánh bao, bán bánh bao tiền là Diệp Chân từ trong túi Lục Huyền Tâm trộm. Khẽ lắc đầu, nơi này giá hàng khiến Diệp Chân có chút mê mang. 10 đồng tiền, hai quả đấm lớn nhỏ bánh bao. Mấu chốt còn không ăn ngon như vậy. Căn cứ không phải lãng phí nguyên tắc. Đem bánh bao ném vào trong thùng rác. Thiệu chúc mừng năm mới. Diệp Chân đã dễ khí từng đàm thoại. Mặc dù cũng không nhận ra Diệp Chân, nhưng chuyển ra Hạ Hầu Vũ sẽ cùng thông qua điện thoại. 8 giờ đêm. Hồng Kông số lượng xe chạy nhiều nhất cao trống. Một bóng người bỗng nhiên từ ven đường xông ra, ngăn ở một chiếc xe vận tải trước, quả nhiên là ngươi. Phong Vũ Tu nhìn thấy xuống xe không phải Thiệu chúc mừng năm mới, vậy mà không có nửa phần kinh ngạc dáng vẻ. Ngươi có một câu nói ta vô cùng nhận đồng. Công phu là kỹ thuật giết người, cho nên đợi lát nữa ta liền muốn đánh chết ngươi. Diệp Chân cởi áo khoác xuống ném qua một bên, hoạt động cổ tay, trước mặt Diệp Chân 5-6 mét ra, cả người cao 1m6, quần áo phá lạn, giấu giếm mặt vết sẹo. Theo tên ăn mày tự đắc Phong Vũ Tu, chậm rãi giơ lên hai tay, trên đó vết chai, so với Hạ Hầu Vũ chỉ có hơn chứ không kém, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Phong Vũ Tu sắc mặt nhăn nhó, theo hai tay ôm quyền, trong mắt dấy lên một loại đặt tên là hưng phấn hỏa diễm. Diệp Chân mặt không thay đổi, chậm rãi đi tới trước mặt Phong Vũ Tu, đồng dạng hai tay ôm quyền, hai con ôm quyền keo kiệt kề cùng một chỗ, hai bên lại là một cỗ tiếp một cỗ xe. Hai người một mực giữ vững động tác này hồi lâu. Nếu như không phải chậm rãi chập trùng lồng ngực, nhìn cùng pho tượng cũng không có người hay sao khác biệt. Lúc này vốn là mùa hạ, một trận mưa lớn nói đến là đến, thời gian cực ngắn, hai người thuận lợi toàn thân ướt đẫm, nước mưa giọt mưa lớn như hạt đậu rơi vào hai người giơ lên hai tay. Vỡ vụn thành mưa bụi tứ tán bay, nhưng không khéo chính là mưa bụi vẩy ra đến trong mắt Phong Vũ Tu, theo bản năng trong nháy mắt che đậy. Diệp Chân khuỷu tay đánh đã đi tới trước mắt Phong Vũ Tu. Hơi nước tứ tán, Phong Vũ Tu sắc mặt dữ tợn, ngạnh kháng một kích này vậy mà không chết, cũng tiếp lấy lực đạo thân thể nhất chuyển, hai tay chống địa, một cước thăm dò hướng về phía cổ Diệp Chân, lui về sau ra một bước, tránh thoát Phong Vũ Tu một cước này. Diệp Chân lần nữa xuất thủ trước, toàn lực mà vì đó dưới, quyền cước như trong mưa to tứ ngược cuồng phong, mạnh mẽ thoải mái, lại đem trời sinh thần lực đặc điểm phát huy đến cực hạn. Mỗi một chiêu, tất cả đều đánh về phía Phong Vũ Tu yếu hại, công bằng. Đối mặt Diệp Chân, Phong Vũ Tu rất có loại núi lở cảm giác, hắn đánh nhau phương thức càng tăng thêm thiên hướng về quỷ cùng hung ác, nhưng ở Diệp Chân nhất lực phá vạn pháp trọng quyền trước, tác dụng cũng không lớn. Suy, Diệp Chân ngực áo sơ mi bị cào nát, ngực da thịt nứt ra. Diệp Chân giống như lôi đình một quyền, nhưng cũng gần như đồng thời đánh vào Phong Vũ Tu ngực. Ngực truyền đến đau nhức kịch liệt. Cùng xe nhỏ va chạm bình thường thi lễ làm Phong Vũ Tu hướng về sau bay nằm. Ở trong nước mưa trượt ra thật xa, chờ đợi lực thế suy kiệt. Hai chân một cái đại phong xa, người thuận lợi đằng không mà lên, lần nữa đứng ở trong nước. Ha ha ha, đã nghiền. Phong Vu Tu cười to. Trước kia những kia người bị hắn đánh chết, cùng Diệp Chân so sánh, căn bản không phải một cấp bậc. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có khiến thân thể cũng bắt đầu mơ hồ run rẩy. Chờ lão tử đánh chết ngươi, ngươi sẽ càng đã nghiền. Trong lòng Diệp Chân cũng là không sai biệt lắm cảm giác. Công phu quyền cước, hắn trên người Phong Vu Tu cũng không có chiếm nhiều thiếu đi ánh sáng. Thậm chí còn hơi có không bằng. Dù sao Diệp Chân luyện 3 năm, Phong ở thế nhưng là luyện gần 30 năm. Hơn nữa căn cứ vừa rồi so chiêu, Diệp Chân phát hiện Phong Vu Tu mặc dù học được ngũ hành quyền, nhưng đã hoàn toàn dung hội quán thông, sáng chế ra thuộc về mình sáo lộ. Diệp Chân cũng thế, chẳng qua không giống Phong Vu Tu đi xa. A, hai tay trong nháy mắt chia lìa thành chảo, nước mưa ở đầu ngón tay huy sái, kèm theo gầm lên giận dữ. Diệp Chân trong nháy mắt xông về Phong Vu Tu. Bầu trời bỗng nhiên trắng bệch sáng lên một cái, nương theo bốn phía nhanh chóng lái qua vẩy ra nước mưa. Hai đạo nhân ảnh, phanh, một tiếng đụng vào nhau. Phong Vu Tu hai tay gân xanh phồng lên đến cực điểm. Một tay tương tự ưng chảo thủ công phu đem trên Diệp Chân áo xé rách thành vải. Máu tươi bị nước mưa cọ rửa mà xuống. Vừa đối mặt, trên người thuận lợi tăng thêm mười mấy đạo xoay tròn da thịt. A, Diệp Chân hai mắt có chút đỏ thẫm, hình như quên đi tất cả chiêu thức, chỉ còn lại có dùng nắm đấm đánh chết người trước mắt này chấp niệm. Cứng rắn nhẫn thụ lấy Phong Vu Tu công kích, Diệp Chân bỗng nhiên giơ lên hai tay, song trưởng đánh vào Phong Vu Tu hai bên huyệt thái dương. Coi như Phong Vu Tu tận lực ma luyện quá mức bộ chịu đánh tính, cũng không nhịn được Diệp Chân cái này thiên sinh thần lực hai trưởng. Đầu trong nháy mắt vù vù đi lên, trong mắt Diệp Chân đều là vẻ điên cuồng, không muốn sống nữa dùng đầu cúi tại trán Phong Vu Tu. Huyết thủy hỗn hợp có nước mưa vẩy ra, hai cái đầu tất cả đều nở hoa. Cưỡng ép đè xuống cảm giác mê man, Diệp Chân đưa tay bắt lấy đầu Phong Vu Tu, đùi phải nước đọng huy sái, trong nháy mắt đánh vào Phong Vu Tu bộ mặt. Một tiếng vang thật lớn, đầu Phong Vu Tu bóng ra bình thường bắn lên, liên đới lấy cả thân thể đều hướng về sau bay ngược. Cuối cùng rơi vào trên khóm hoa, Diệp Chân thở hổn hển hai cái khí thô. Sắc mặt ngoan lệ nhảy lên nhảy lên, hổ đói bình thường nhào về phía Phong Vu Tu. Nhân cơ hội này, Phong Vu Tu đã khôi phục một chút. Trong lúc nhất thời hai người ở đây lâm vào trong khổ chiến. Quyền, trưởng, chân, chiêu chiêu chí mạng, một tiếng nổ đùng, Diệp Chân quét ngang đùi phải đá trúng đèn đường, bắn nổ lực lượng bên trong. Chân lớn cột đèn đường trong nháy mắt đứt gãy, ngã trên mặt đất, chẳng qua chuôi đèn cùng pin không có hỏng, vẫn tại công tác, đem cái này một mảnh chiếu sáng. Hai đoàn cao tốc vận động cái bóng kéo dài, đánh, gần như không phân tuần tự một quyền. Diệp Chân cùng Phong Vu Tu đồng thời đánh vào đối phương ngực. Nước mưa quanh người ở hai nắm đấm đánh vào cùng chung thời điểm ra bên ngoài trong nháy mắt khuếch. Tán, hai đạo nhân ảnh bay ngược ra, đồng thời cởi địa lại đồng thời một cái lý ngư đả đĩnh đứng lên. Hít thở công phu cũng không có, hai người lần nữa đang chiến cùng nhau, bên tai không dứt gầm thét cùng quyền quyền đến thịt, cũng không biết người nào da thịt bị xé nứt, không biết người nào xương cốt bị đánh gãy, nhưng không bao lâu, hai người lại đồng thời bay ngược. Lúc này, đã từ cao trồng đánh tới phụ cận một chỗ công trường. Diệp Chân bay ngược đụng vào trong đống cát cao hơn 3 mét. Phong Vu Tu lại là đem trong công trường sắt lá tường vây đụng đạp mấy khúc. Hít thở công phu, Diệp Chân từ đống cát bên trong đi ra. Cái này đống cát bị nước mưa thấm ướt, lại là có chút tương tự Newton thể lưu. đụng vào trong nháy mắt liền giống một khối đá lớn. Ngay sau đó, người thuận lợi hõm vào, coi như Diệp Chân hiện tại đi ra, toàn thân xoay tròn trong da thịt, những vết thương kia bên trong cũng là chất đầy đất cát, cho dù không nhúc nhích chẳng qua là đứng, cũng cảm giác vết thương đau đớn như dao cắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.